Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, chương 52, chân tướng. Bụi mù bao phủ khảo hạch tràng địa bên trong. Bốn đạo đủ có vài chục mét chi cự cóc võ trang đầy đủ đặt song song. Phong tức dần dần lớn lên. Kiềm chế chi cực, đạp, Jiraiya thả người nhảy lên, rút lui ra ngoài, hai tay chăm chú chắp tay trước ngực, mà tại đầu vai của hắn chỗ, hai cái chỉ có lớn chừng quả đấm cóc cũng giống như thế. Xin nhờ chư vị, tạm thời kéo dài một đoạn thời gian a. Jiraiya trầm thấp nói ra, lập tức, tinh thần của hắn lâm vào một loại nào đó trong trầm tư. Hừ, Orochimaru, Minato đệ tử, nhưng đều không phải là tốt đối thủ a. Ta rất đần, bất quá vô luận đối thủ là ai cũng cùng dạng. Vậy liền lên đi, hùng vĩ khí tức vang lên. Sau đó, to lớn cóc thân ảnh lại như thiểm điện vung vẩy lên cự đại binh lưỡi đao. Đón đầu hướng về Orochimaru cùng Uzumaki Tamaijitsu đập chém xuống. Tamaijitsu-kun, xem ra lần này ngay cả ngươi cũng vô pháp may mắn thoát khỏi. Bị Jiraiya liệt vào mục tiêu. Đối mặt với phía trên như lôi đình bắn nổ công kích. Orochimaru tựa hồ không có chút nào để ý. Nghiêng đầu cười nhạt nói. Ta cùng Konoha liên lụy đã chặt đứt. Cho nên sẽ không bước chân ngươi chiến trường. Bất quá đối mặt tự chủ khiêu khích, Uzumaki Tamaijitsu ngữ khí bình thản, khóe miệng chỗ một tia nụ cười nhẹ nhõm đột nhiên dần dần mở rộng. Ông, nhỏ xíu kim sắc quang hoa ở người phía sau trong mắt hiện lên. Sau một khắc, không trung chỗ bốn đạo binh lưỡi đao lập tức sơ cứng, như là lâm vào nước bùn bên trong, trong nháy mắt dừng lại. Cái gì? Chuyện gì xảy ra? Không động được. Thật nặng, ngoặc kép, mấy đạo kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Lập tức, phanh phanh, rơi xuống âm thanh liên tiếp vang lên. Nhấc lên mảng lớn bụi mù. Lại là triệu hoán cóc đã cầm giữ không được trong tay binh khí quỷ dị ở giữa kịch liệt tăng trưởng. Trọng lượng mà tuột tay. Ân, cách đó không xa, Jiraiya đột nhiên mở ra con ngươi. Một tia oánh oánh yếu ớt nhưng khí tức đè nén quang hoa từ đáy mắt của hắn trong nháy mắt hiện lên. Quả nhiên, vẻn vẹn dựa vào những tên kia không thể thông dong ngăn cản hắn a. Hắn trầm thấp tự nói. Lông mày vi túc, thiếu niên kia a, nhỏ Jiraiya, ta cảm nhận được một tia nguy cơ. Trên đầu vai, một cái thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cóc trầm thấp nói ra. Hai đầu như người tuyết trắng trường mi có chút nhảy lên. Hiện ra cái sau bất an. Ta biết đạo, sâu tòa đại nhân. Đó là Minato đệ tử. Có được khó có thể tưởng tượng lực lượng. 12 năm trước ta cũng đã cùng hắn giao thủ qua. Chỉ là bị hắn thoát đi mà thôi. Cái gì? 12 năm trước tiểu quỷ kia. Jiraiya một bên khác đầu vai. Khác một con cóc kinh ngạc nói. Không sai. Lần này tùy tiện phát động tiên nhân hình thức cùng nói là đối phó Orochimaru tên kia càng không. Bằng nói là vì hắn a. Jiraiya nói xong, con mắt chăm chú khóa ổn định ở Uzumaki Tamaijitsu trên thân. Thần sắc càng trầm ngưng. Tốt, Orochimaru đại nhân, người phiền phức vẫn là còn là tự mình giải quyết a. Trung ương chi, Uzumaki Tamaijitsu nhìn chăm chú lên phía trước trong nháy mắt mất đi binh khí mà có vẻ hơi mờ mịt. Thất thố cự đại con cóc, cười nhạt một tiếng. Lập tức cả người hướng về một bên đi đến. Hừ hừ, Tamaijitsu-kun, bây giờ loại cục diện này, mất đi đương đại Hokage Konoha ninja cũng sẽ không để ý tới ngươi nhàn nhã a. Đối mặt với Uzumaki Tamaijitsu thái độ, Orochimaru tựa hồ không có cảm thấy mảy may kinh dị. Nói, chém giết Danzo về sau, vô luận ngươi sau đó có hay không xuất thủ. Bọn hắn căm hận đều đem thủy chung nương theo ngươi a. Với lại, đây hết thảy, tựa hồ cũng là ngươi cố ý vi chi a. Nói xong, Orochimaru thật sâu nhìn chăm chú ở người phía sau trên thân. Soạt, theo Orochimaru câu nói sau cùng nói xong, Uzumaki Tamaijitsu bước chân lập tức dừng lại. Hắn hờ hững nghiêng đầu, Ánh mắt đồng dạng nhìn nhau đi qua. Mục đích của ngươi quả nhiên là hắn. Hừ hừ, tất cả mọi người nhìn lầm ngươi a. Uzumaki Tamajitsu, không hổ là đệ tứ Hokage đệ tử. Orochimaru thấp giọng nỉ non, trong ánh mắt một tia dị dạng lóe lên một cái rồi biến mất. Đã như vậy, vì sao không cho cái này căm hận càng thâm trầm một chút đâu? Lập tức, là có thể a. Trầm mặc mấy hơi, Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh trên khuôn mặt đột nhiên cười lạnh. Sau đó thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất. Xoát, lại một lần nữa xuất hiện. Cái sau thân ảnh đã xuyên thủng hơn 10 mét khoảng cách. Xuất hiện ở Hatake Kakashi cùng một đám Konoha hạ nhẫn trước mặt. Suy suy, không có chần chờ chút nào. Nghiêm nghị thấu xương sát cơ ầm vang giáng lâm. Bao trùm trước mặt đông đảo đối thủ. Bồng, sau một khắc, tại tất cả mọi người không có phản ứng trước đó. Cản tại tới trước trên đường Kakashi cùng Hyuga Neji tất cả đều thổ huyết rứt bỏ. Uzumaki Tamajitsu tay phải không để ý đối phương phản kháng lạnh lùng nắm chặt Uchiha Sasuke cái cổ. Bàn chân đạp ở Uzumaki Naruto trên trán của Uzumaki Naruto. Hắn lạnh lùng thấp mắt. Hờ hững nói. Tĩnh. Giờ khắc này. Cơ hồ tất cả mọi người đều có chút ngây dại ra. Mới Uzumaki Tamajitsu trong nháy mắt hiện ra thân ảnh ẩn ẩn xen lẫn một cái quen thuộc bóng lưng. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato, lịch đại Hokage trung niên cấp nhẹ nhất, tiềm năng mạnh nhất ảnh cấp ninja. Chỉ là, một cái anh hùng một người như vậy vật vậy mà tại điểm cuối của sinh mệnh phạm vào lớn nhất một. Sai lầm, nuôi dưỡng một tên cường đại Konoha phản bội ninja. Mới đó là, phi lôi thần A, không sai, so với đệ tứ còn hơn phi lôi thần thuật. Khảo hạch tràng ngoại vi trên nóc nhà. Đông đảo Konoha ninja tập kết. Mà tại phía trước, hình dáng tướng mạo già nua Mitokado Homura cùng yêu tế tên Koharu trong thần sắc triển lộ ra một tia. Kinh ngạc, không thể tha thứ. Uzumaki Tamajitsu ra hỏa này. Mitokado Homura thật sâu phun ra một câu chửi thề. Nhíu mày nói, bây giờ không phải là so đo những này thời điểm. Mới chữa bệnh bộ đã báo cáo. Chúng ta đã mất đi thứ Hokage đời thứ ba. Cho nên việc cấp bách. Hàng đầu thối lui cường địch. Tiếp theo chính là thương nghị thứ đệ ngũ Hokage nhân tuyển. Yêu tế tên Koharu nói xong. Ánh mắt xa xa rơi vào bên trong chiến trường Jiraiya trên thân. Khẽ vuốt cằm nói. Hy vọng Jiraiya có thể lưu bọn hắn lại. Nhờ vào đó thành lập uy vọng. Kế nhiệm thứ đệ ngũ Hokage. Không sai. Jiraiya hoàn toàn chính xác có loại năng lực này. Mitokado Homura nghe vậy. Đồng dạng nhẹ gật đầu. Ân. Đã có ý thức đến sao? Theo Uzumaki Tamajitsu quát lạnh. Từng tia dãy giụa lực lượng tại dưới chân thức tỉnh. Lập tức. Hắn đã nhìn chăm chú đến Uzumaki Naruto con ngươi chậm rãi mở ra. Là ngươi. Cái sau vô lực nỉ non. Không sai. Uzumaki Naruto. Ta lúc này chỉ muốn nói cho ngươi một chút vật có ý tứ. Một cái bị tất cả mọi người tận lực vùi lấp chân tướng. Uzumaki Tamajitsu bình tĩnh nói. Hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Khóe miệng chỗ dần dần phác họa ra một tia cười lạnh. Vì cái gì ngươi cùng giải quyết ta cũng như thế trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Vì cái gì ta cùng giải quyết ngươi định ra 3 năm ước định? Vì cái gì ta sẽ hoàn thành chém giết Danzo trong lòng chấp niệm sau vẫn như cũ ngưng lại Konoha? Ta đối với ngươi đặc thù đối đãi nguyên nhân chỉ có một cái a. Lão sư của ta, phụ thân của ngươi, ta đã từng đáp ứng hắn sẽ chiếu cố thật tốt ngươi a. Cái gì? Ta, ba ba. Theo Uzumaki Tamajitsu lời nói không ngừng vang lên. Uzumaki Naruto ánh mắt dần dần mở to. Không thể tin nói nhỏ nói. Hừ hừ, người đã muốn đến rồi sao? Uzumaki Tamajitsu nhìn chăm chú đối phương thần sắc mờ mịt. Chậm chậm nói. Chính là thứ đệ tứ Hokage A. Một cái bị khen ngợi là anh hùng người. Ngoặc kép, Carverter, hố, hạo kiếp kết thúc.